Một màn thình lình xảy ra là mọi người trong đại sảnh đều sửng sốt. Tự hồ không ai nghĩ đến trong biệt thự vẫn còn người khác. Phốc suy, mọi người còn đang ngây người, đạo thân ảnh màu đỏ lại chưa hề dừng lại. Nàng nhân cơ hội tốt lại chém ra một đao thoải mái cắt đứt cổ họng của một tên thành viên phong diệp khác. Xử lý nàng! Ngay khi tên thành viên phong diệp thứ hai bị giết chết, Mô Lơ vừa lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng, lao về phía thân ảnh màu đỏ kia, tựa như mãnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ. Những người khác giống như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức ra tay, Tiết Thanh lại sợ tới mức nằm úp sấp trên mặt đất. Bị vây công, thân ảnh màu đỏ đột nhiên bay lên không, xoay người bay vòng 360 độ đá ra. Siêu siêu siêu, một cước đá ra, những cây ngân châm màu bạc bắn ra liên tục từ trong đầu giày của nàng, tựa như vạn tên cùng bắn. Phốc phốc phốc, bốn gã ô linh vệ sĩ do Mô Lê cầm đầu, hay là thành viên phong diệp, căn bản không thể trốn tránh, nháy mắt bị ngân châm xuyên qua thân hình, toàn thân tràn đầy máu ngã trên mặt đất. Nữ nhân của đồ tể, mày có thể động tới sao? Lặng yên rơi xuống đất, cô gái mặc chiếc áo màu đỏ tươi nhìn Tiết Thanh đang bị dọa ngốc hoàn toàn, chậm rãi mở miệng, ngữ khí lạnh lẽo như truyền tới từ cửu ô vực sâu. Trong đại sảnh yên tĩnh, bốn gã u linh vệ sĩ kể cả Mô Lơ cùng sáu gã thành viên phong diệp đều ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, máu tươi chảy ra từ những lỗ kim nhỏ xíu, nhuộm đỏ quần áo của bọn hắn. Long nữ đứng ngay giữa trung ương đại sảnh, dùng một loại ánh mắt như nhìn người chết nhìn Tiết Thanh, tựa như ma nữ phủ xuống nhân gian. Nhìn cả người long nữ tản ra sát ý băng sương, Tiết Thanh không dám trả lời, mà giống như bị giật kinh phong, thân hình không thể khống chế run rẩy lên. Tuyến thượng thận bị kích thích, chất lỏng màu vàng trong nháy mắt liền nhuộm ướt quần của hắn. Ngay cửa thang lầu, Jack vừa nhìn thấy long nữ ra tay, liền kéo Diệp Tranh Vân và Diệp Mỹ lui vào hành lang. Lúc này nghe được lời nói băng sương của long nữ, xuyên thấu qua khe hở của thang lầu nhìn thấy nàng, ba người đều trợn tròn mắt, giống như không thể tin được, chỉ trong chốc lát long nữ lại có thể xử lý được nhiều người như vậy. Nhìn thấy Tiết Thanh bị dọa không dám nói lời nào, chỉ biết ngồi run run, long nữ chậm rãi đi về hướng Tiết Thanh, đôi giày dẫm lên sàn nhà bằng gỗ vang lên thanh âm chói tai. Thanh âm chói tai kia giống như tiếng tử thần đang gọi về, làm thân hình Tiết Thanh càng run rẩy dữ dội, hàm răng va vào nhau lộp cộp, phát ra tiếng vang phanh phanh không ngừng. Đừng lại đây! Nhìn thấy long nữ đi tới, Tiết Thanh kinh hoảng chống hai tay xuống đất lùi ra sau. Một thước, hai thước, ba thước. Trong chớp mắt, Tiết Thanh đã thối lui đến bên tường, không còn đường thối lui. Phát hiện này làm nỗi sợ hãi trong lòng hắn đã thăng lên tới đỉnh cao, cả người hoàn toàn hỏng mất, hắn giống như phát điên kêu lên. Đừng lại đây! Vừa nói xong, hắn hoảng sợ phát hiện long nữ đã đi tới bên cạnh hắn. Theo sau, trong ánh mắt hoảng sợ vạn phần của Tiết Thanh, long nữ vung lên chân phải. Đừng! Phanh! Trong tiếng kêu thét của Tiết Thanh, long nữ đá một cước vào giữa hai đùi Tiết Thanh, lực lượng khủng bố trực tiếp đem Tiết Thanh đá bay lên. À! Phanh! Tiết Thanh phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai. Theo sau, cái đầu nặng nề đụng lên trên trần nhà, nứt toát như dưa hấu vỡ, phân thành 4-5 mảnh, máu tươi xen lẫn chất lỏng màu trắng văng khắp nơi. Cùng lúc đó, long nữ cũng lặng yên lách người, giống như bước lướt, trong chớp mắt đã đi tới cửa thang lầu, hướng Diệp Tranh Vân, Diệp Mị và Jack đi tới. Tiếng bước chân nặng nề làm ba người Diệp Tranh Vân bừng tỉnh. Lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh máu tanh, làm Diệp Mị sợ tới mức không dám lên tiếng. Sắc mặt Diệp Tranh Vân cũng thật khó xem, chỉ có Jack còn trấn định. Đương nhiên gọi là trấn định, chỉ là so sánh với hai cha con Diệp Tranh Vân. Đối với Jack mà nói, hình ảnh vừa rồi cũng không hù sợ được hắn. Hắn thoáng chấn kinh, chỉ vì thủ đoạn miểu sát đám người Mô Lơ trong nháy mắt của long nữ, quả thực hắn mới được nhìn thấy lần đầu. Xin hỏi, cô là ai? Cuối cùng Diệp Tranh Vân mở miệng, dù chuyện xảy ra vừa rồi làm hắn có thể thừa nhận, nhưng dù sao hắn cũng không phải là người bình thường, hắn cũng có được một trái tim kiên cường, dần dần đã trấn định trở lại. Tôi dựa theo chỉ thị của Trần Phạm, luôn luôn âm thầm bảo hộ nàng. Sắc mặt long nữ không chút thay đổi mở miệng. Hiện tại tôi phải lập tức mang mấy người rời đi. Lời của long nữ vừa thốt ra, ba người Diệp Tranh Vân chợt ngây ngẩn. Diệp Mỹ nằm mơ cũng thật không ngờ Trần Phạm lại phái người bảo hộ nàng. Diệp Tranh Vân và Sắc lại không cách nào tin tưởng long nữ ẩn trong biệt thự nhưng lại chưa bao giờ bị người phát giác. Mà sự thật quả là như thế. Cho tới nay, long nữ đều là người có tính cách cực kỳ cố chấp. Một khi nàng đã làm ra quyết định gì đó, dù đụng vào tường cũng sẽ không quay đầu lại, mà là lựa chọn đánh ngã vách tường. Lần đầu tiên nàng lựa chọn làm trái chỉ thị của Trần Phàm. Sau khi nàng đưa Lý Dĩnh quay về quốc nội, lại không hề xin chỉ thị của Trần Phàm quay lại nước Mỹ. Sau khi đến Mỹ, vì phối hợp Trần Phàm, nàng mới gọi điện thoại liên hệ hắn. Trần Phàm biết rõ tính cách Long Nữ, biết được Long Nữ vừa quay lại Mỹ, muốn cho nàng quay về cơ bản không có khả năng. Vì thế đành để cho nàng đến bảo hộ Diệp Mị thay cho địa ngục xạ, vừa âm thầm bảo hộ vừa chờ đợi chỉ thị của hắn. Nhìn thấy ba người Diệp Tranh Vân khiếp sợ không nói nên lời, Long Nữ thoáng nhíu mày. Đi thôi. Nói xong, Long Nữ quay đầu lại đi ra ngoài biệt thự. Cùng lúc đó, trong một khu nhà cao cấp tại khu phú hào Las Vegas, DC, Maha Nhẫn, Sát, Tiết Hồ đều đang chờ đợi, chờ đoàn người Tiết Thanh mang Diệp Mị về. Tiết tiên sinh, tôi cảm thấy ông nên gọi điện liên lạc với đứa cháu phế vật của ông đi. Đột nhiên bên trong đại sảnh yên tĩnh vang lên thanh âm của Maha, tự hồ hắn rất không hài lòng với hiệu suất làm việc của đoàn người Tiết Thanh. Trong hành động vây bắt Diệp Mị, chẳng những có người do Tiết Hồ phái ra, DC cũng phái người. Lúc này nghe Maha nói như thế, DC tự hồ mất hết mặt mũi, không đợi Tiết Hồ liên hệ Tiết Thanh, liền chủ động liên hệ Muller. Nửa phút sau, sắc mặt DC đột nhiên biến đổi, chân mày hơi cau chặt lại. Liên lạc không được sao? Nhìn thấy biểu tình biến hóa của DC, Sát nhịn không được hỏi. Sắc mặt DC thật khó xem, gật gật đầu. Mà Tiết Hồ lại có chút khẩn trương, gọi điện cho Tiết Thanh, kết quả cũng giống như DC, không người nghe máy. Mẹ nó, một đám phế vật, thậm chí ngay cả một người đàn bà cũng bắt không được. Biết kết quả như thế, Maha lập tức nổi giận. Cùng lúc đó, trên người Nhẫn truyền ra thanh âm di động reo lên. Sắc mặt Nhẫn không chút thay đổi lấy ra di động, Nhẫn nghe điện thoại. Nhẫn, người của Thanh Bang và Hắc Ám U Linh đã rụng, đối phương là Long Nữ của tổ chức Long Nha. Điện thoại chuyển được, trong điện thoại lập tức truyền ra thanh âm của một gã Nhẫn Hoàng. Hiện tại bọn hắn đã lái xe rời khỏi khu Phú Hào, muốn đi tới sân bay. Long Nữ. Nhẫn tự hồ có nghe nói qua danh hào của Long Nữ, thoáng trầm ngâm, liền nói. Anh chưa chắc là đối thủ của nàng đâu, đừng mù quáng đi ra, tiếp tục truy tung. Nói xong, Nhẫn không đợi tên Nhẫn Hoàng đáp lời, liền kết thúc cuộc nói chuyện. Nhìn thấy Nhẫn cúp điện thoại, ánh mắt mọi người đều thay đổi, trong con ngươi tràn ngập vẻ kinh ngạc cùng bội phục không thể che giấu. Vô cùng kinh ngạc, DC có chút xấu hổ hỏi. Nhẫn, vừa rồi anh nói Long Nữ có phải là đồ đệ của đồ tể hay không? Người của chúng ta bị nàng thủ tiêu. Phải. Sắc mặt Nhẫn không chút diễn cảm gật đầu. Đồ để đồ tể mang theo một người đàn bà tên Diệp Mỹ rời khỏi khu Phú Hào, đang trên đường đi tới sân bay. Tôi đi bắt bọn hắn trở về. Không đợi Nhẫn nói xong, Maha liền đứng bật lên, vẻ mặt khinh thường nói. Bản thân tôi muốn nhìn xem đồ để của đồ tể mạnh như thế nào. Maha, tôi đi với anh chứ. Nhìn thấy Maha định đi ra ngoài, Sắc mở miệng nói. Nghe Sắc nói, Maha tức giận nhìn hắn. Sắc, chẳng lẽ anh cho rằng đồ để của đồ tể tôi cũng không giải quyết được. Sắc im lặng. Trong sáu phương thế lực, nếu luận về võ học, Maha xếp hạng thứ 5 thần bản cực mạnh. Mà với thực lực Maha, xử lý Long Nữ là một chuyện dễ dàng. Không riêng gì Sắc hiểu được điểm này, DC cùng Nhẫn đều hiểu được điểm này. Cho nên bọn hắn đều trầm mặc, đồng thời bọn hắn đều rất rõ ràng. Nếu bọn hắn khăng khăng đòi đi theo Maha, sẽ kích thích Maha tức giận. Năm đó đồ tể chơi nữ nhân của tôi, hôm nay tôi sẵn nhẫn muốn chơi nữ nhân của hắn, còn muốn chơi đồ đệ của hắn. Nhìn thấy mọi người không hé răng, Maha âm trầm nói một câu, sau đó lấy phương thức liên lạc với Nhẫn Hoàng, liền một mình rời khỏi đại sảnh biệt thự. Độc lai độc vãng, đây luôn là phong cách của Maha. Đứng thứ 5 thần bảng, vô luận là ở Ấn Độ hay xuất ngoại, hắn chưa bao giờ mang theo bảo tiêu. Theo hắn xem ra, mang theo bảo tiêu chỉ là vũ nhục hắn. Theo ý nào đó mà nói, nếu không phải lần này đối mặt người đứng đầu thần bảng là Trần Phàm, Maha sẽ không buông tha, lòng kiêu ngạo lựa chọn liên thủ với thế lực khác. 20 phút sau, thông qua tin tức trên Nhẫn Hoàng kia cung cấp, Maha ở cách sân bay chừng 10 cây số cản lại chiếc Lincoln của Long Nữ. Dưới ánh mặt trời, trên đường lớn, Maha bước xuống xe, liền hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Bên trong Lincoln, Diệp Tranh Vân cùng Diệp Mị đều cảm thấy kinh ngạc vì sự xuất hiện đột nhiên của Maha, kinh ngạc vì cách ăn mặc của hắn. Khác với hai người chính là, khi nhìn thấy Maha ngăn cản đường đi, rắc theo bản năng thò tay vào ngực muốn rút súng. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, hắn là Maha, người đứng hàng thứ 5 trong thần bảng. Ánh mắt Long Nữ gắt gao nhìn chằm chằm Maha, đứng trước 10 thước, chậm rãi mở miệng, ngữ khí vẫn băng sương, lại không hề có chút sợ hãi. Bá! Nghe được lời của Long Nữ, Sắc hoảng sợ đến mức cả người chấn động, sắc mặt trắng bệch. Hắn từng nghe nói qua về những cao thủ đứng đầu trong thần bảng. Có thể nói không chút nào khoa trương, thứ 5 thần bảng, 4 chữ này đủ làm chiến ý cùng dũng khí trong lòng hắn biến mất vô ảnh vô tung. Song phương căn bản không cùng một cấp bậc. So sánh với Sắc, cha con Diệp Tranh Vân và Diệp Mị cũng không biết thần bảng đại biểu cho điều gì, nhưng bọn họ thông qua biểu hiện của Sắc nhìn ra được người phía trước đến đối phó bọn họ, hơn nữa rất mạnh. Tao cho tụi mày thời gian 10 giây, đàn ông tự sát, đàn bà xuống xe, quỳ rạp xuống đất. Trên đường, Ma Hoa khoanh tay đứng, ngửa đầu, chậm rãi mở miệng, thanh âm to, diễn cảm không ai bì nổi. Nhớ kỹ, tụi mày chỉ có 10 giây đồng hồ. 1, 2, 3, 4. Nhìn thấy Ma Hoa bắt đầu đếm, thân thể Sắc không thể khống chế run rẩy lên. Diệp Mị cùng Diệp Tranh Vanh ngơ ngẩn nhìn Long Nữ, tự hồ chờ mong nàng lại ra tay. Long Nữ không đi ra ngoài, thậm chí cũng không bước xuống xe, bởi vì nàng rất rõ ràng mình không phải là đối thủ của Maha. Dù hiểu được điểm này, đối mặt với sự bức bách của Maha, trên mặt Long Nữ không hề có chút sợ hãi, nàng chỉ lẳng lặng nhìn vào kính chiếu hậu. 8, 9. Theo sau, ngay khi Maha vừa đếm tới 9, Long Nữ nhìn thấy một chiếc xe hơi cấp tốc đến gần, khóe miệng thoáng nhếch lên, hiện lên một độ cong thật vi diệu. Cùng lúc đó, nương theo tiếng vang chói tai, một chiếc xe hơi đang lao với tốc độ cao lại lướt nhanh dừng ngay bên cạnh chiếc Lincoln của Long Nữ, để lại dấu vết bánh xe thật rõ ràng trên mặt đường. 10. Maha chậm rãi học ra chữ cuối cùng, nụ cười trở nên dị thường băng sương. Tụi mày lãng phí cơ hội, kế tiếp tao sẽ cho tụi mày biết không lựa chọn tử vong là quyết định ngu xuẩn nhất của tụi mày. Vậy sao? Ngay sau đó, ngay khi Maha đang đi về hướng chiếc Lincoln, cửa chiếc xe bên cạnh bị người đẩy ra. Một nam nhân có mái tóc màu nâu, đeo kính đen từ trong xe bước xuống. Nghe thanh âm thình lình vang lên, nhìn thấy nam nhân từ trong xe đi xuống, Maha theo bản năng dừng bước, đồng tử rút nhỏ thành mũi nhọn nguy hiểm. Nói cho tao biết, mày muốn chết như thế nào? Dưới ánh mặt trời, đối mặt người đứng thứ 5 trong thần bảng Maha, khóe miệng nam nhân hơi nhếch lên, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo vẻ cuồng ngạo không gì sánh kịp. Nói chung, người cuồng ngạo có hai loại, loại thứ nhất không có thực lực cường đại, ngược lại còn 10 phần yếu ớt, muốn dùng vẻ cuồng ngạo để che giấu sự yếu ớt nhu nhược của mình. Loại thứ hai là người có được thực lực cường đại làm trụ cột. Không thể nghi ngờ Maha thuộc loại người thứ hai. Mà trên thực tế, cho tới nay Maha đều là vô cùng cuồng ngạo, sự cuồng ngạo của hắn còn nổi danh ở thế giới ngầm. Nếu không phải như thế, DC Sát Nhẫn cũng sẽ không vì bận tâm chuyện chọc giận tới Maha mà để cho hắn một mình hành động. Đồng dạng, về phần cuồng ngạo ẩn sâu trong nội tâm kia, Maha cảm thấy được giết Diệp Tranh Vanh cùng Sát làm hắn bẩn tay, cho nên ngay từ đầu không lựa chọn đồng thủ, lại bảo hai người phải tự sát. Thẳng đến khi hai người vẫn không đáp ứng mới nhịn không được định xuất thủ. Nhưng khi người đàn ông có mái tóc nâu, đeo kính đen bước xuống xe, vẻ cuồng ngạo trên người Maha trong vô tình thu liễm lại rất nhiều. Loại cảm giác này giống như từ một lão hổ khí phách 10 phần biến thành một con mèo nhỏ. Mày là ai? Maha mở miệng, hắn muốn làm cho mình khôi phục lại phần ngạo khí trước kia, nhưng hắn kinh ngạc phát hiện đứng trước mặt người đàn ông này, hắn căn bản không thể làm được. Ngược lại, một cảm giác sợ hãi tận sâu trong linh hồn lặng lẽ bao phủ khắp nội tâm của hắn. Tao hỏi mày, mày muốn chết như thế nào? Người đàn ông kia không trả lời câu hỏi của hắn. Khi nói chuyện chậm rãi hướng Maha đi tới, cảm giác như trước mặt không phải đối diện cao thủ thần bản, mà đang đối diện một con gà yếu ớt, một con gà con tùy thời có thể vươn tay bóp chết. Mày là đồ tể! Cảm thụ được áp lực vô hình do người đàn ông mang đến cho mình, Maha lấy lại tinh thần, nháy mắt đoán ra điều gì, đồng tử co rút lại, trong giọng nói lộ ra vài phần sợ hãi. Dù Maha luôn hóng hách đã quen, nhưng khi đối mặt với đồ tể, từng trở thành thần thoại của thế giới ngầm, đồ tể đứng thứ nhất trong thần bảng, hắn vẫn cảm nhận được lực uy hiếp của đồ tể thật sự quá kinh khủng. Nhìn Maha vừa rồi còn không ai bị nổi, lúc này lại giống như chuột thấy mèo, Diệp Mị cùng Diệp Tranh Vanh đều há to miệng, thần tình khiếp sợ,

bay loạn. Trên mặt trác bổng, một cỗ khí tức tử vong hoàn toàn bao phủ lấy hắn. Tự hồ nhận thấy được một kích bất thình lình của Trần Phàm không thể trốn tránh, mà Ha cũng không vội vàng tránh né, mà chìa tay ra, mở ra hộ ngay trước mặt. Nương theo một tiếng vang dọn, một cước của Trần Phàm đá trúng lòng bàn tay của Maha. Khi tay chân hai bên vừa tiếp xúc, trong nháy mắt Maha liền lui về. Thông qua một lần xung đột quy diệu hòa hoãn, mượn lực giảm bớt lực lượng một kích của Trần Phàm, lại đột nhiên đẩy mạnh chân Trần Phàm văng ra. Mượn lực đá lực, bốn lạng đẩy ngàn cân. Thời khắc máu chốt, Maha thể hiện đủ thực lực của cường giả đứng thứ 5 trong thần bảng. Hắn lợi dụng thái cực quyền cùng yoga, thủ đoạn hóa giải một kích tất sát của Trần Phàm. Bị Maha đột nhiên đẩy ra, thân hình Trần Phàm cũng không rút lui, chân phải bị Maha đẩy tới, trực tiếp dẫm lên lan can bảo hộ bên đường, dùng sức đạp mạnh, mượn dùng phản lực vặn vẹo bờ eo, quẹo phải, cùng hai chân tạo thành góc độ nhất định. Thân hình chưa rơi xuống đất thì chân trái lại đá ra. Một cú đá xoay vòng. Cú đá xoay vòng còn được xưng là đá xoáy. Động tác phiêu dật, uy lực rất mạnh, lực sát thương cường hãn, nhưng độ khó khăn thật lớn, yêu cầu sự mềm dẻo cùng tính chuẩn xác mạnh mẽ, là thối pháp phản kích đầy tiêu chuẩn. Suy, một cước này, động tác Trần Phàm nhanh như thiểm điện, đánh cho Maha trở tay không kịp. Đối diện với một cú đá xoáy khủng bố, Maha biến sắc, bản năng đem hai tay hộ ngay trước người. Nương theo một tiếng vang dòn truyền ra, một cảm giác đau đớn tận tim lan tràn khắp hai tay Maha. Hắn chỉ cảm thấy hai tay run run lên, hoàn toàn mất đi tri giác, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ, cả người không tự chủ được thối lui hai bước. Rầm rầm rầm, Maha vừa lui, mặt đất vỡ ra bay tung tóe. Cùng lúc đó, cơ thể Trần Phàm bay tới, trong chớp mắt cả người giống như gió thu quét lá rụng, dừng phát ngay trước người Maha. Tay trái cũng biến chưởng thành đao, hướng ngay mi tâm Maha hùng hằng đâm tới. Một cú đâm này, Trần Phàm nổi lên khí thế uy mãnh vô cùng, thậm chí Maha có thể rõ ràng nhìn thấy một đoàn khí từ bụng Trần Phàm dâng lên tới lồng ngực, sau đó thông qua cổ họng từ miệng cùng nhau bắn ra. Cao thủ đánh quyền chú ý chính là quyền từ xuất khẩu. Lúc luyện công, miệng ngậm khí, khi đánh người thì rút ra ngoài. Một hơi từ bụng dâng lên, từ nắm tay đánh đi ra, có thể điều tiết trọc khí trong cơ thể, trong phút chốc phát huy ra lực lượng kinh người. Giới võ học Trung Hoa lấy việc luyện khí trứ danh, hít thở nuốt khí, nội tạng cường đại, hô hấp cũng mạnh mẽ. Truyền thuyết luyện tới mức độ nhất định, một hơi phun ra có thể phun tắt ngọn nến cách ngoài hai trường. Từ nhỏ Trần Phàm đi theo võ học đại sư Vương Sư Phụ, phái võ đang luyện tập võ thuật, thuật luyện khí đã sớm lô hỏa thuần thanh. Lúc này một hơi phun ra, Maha chỉ cảm thấy có mũi tên nhọn bắn qua, thổi trúng hai mắt đau đớn. Gặp phải một kích mãnh liệt của Trần Phàm, hai tay Maha bị trúng đòn nghiêm trọng, lúc này còn chưa khôi phục, không dám đón đỡ, vội vàng dùng nhu tự quyết trong yoga. Thân hình đột nhiên co rụt lại, thế nhưng thân hình đã rụt lui tới 10 cm, làm Trần Phàm đâm vào khoảng không. Vừa đâm vào khoảng không, Trần Phàm cũng không dừng lại, tay phải nháy mắt mở ra, chụp thành trảo, chộp xuống đầu Maha. Trần Phàm được thế không buông tha người, hai lần công kích liên tục đã hoàn toàn làm khí thế của Maha biến mất. Thật vất vả tránh thoát một kích chí mạng của Trần Phàm, Maha còn chưa kịp thở, bàn tay của Trần Phàm lại chộp tới, kình phong khủng bố quét trát mặt của hắn. Lần này Maha đã hoàn toàn mất đi cơ hội trốn tránh. Vào thời khắc sống còn, Maha không còn kịp làm gì ngăn cản, trở tay chém ra một quyền đánh vào giữa hai chân Trần Phàm. Hiển nhiên, nhìn thấy không tránh được nữa, Maha bị đánh tới đỏ cả mắt, lựa chọn liều mạng. Trần Phàm chỉ cảm thấy nửa thân dưới mát lạnh, biết rõ nếu bị một quyền của Maha đánh trúng, cho dù may mắn giữ được tính mạng, cũng sẽ biến thành thái giám. Hiểu được điểm này, Trần Phàm đành bỏ qua ý niệm bóp vụn đầu Maha, hai chân đang dang rộng ra, biến thành hình chữ O. Suy, nương theo một tiếng xé gió, Maha đánh hụt một quyền, đánh vào giữa hai đùi Trần Phàm. Thân hình cũng bởi vì nghiêng tới trước hơi ngã xuống. Soát, Trần Phàm thấy thế liền không chậm trễ, hai chân đột nhiên hợp lại, giống như một cây kẹp trực tiếp kẹp tay Maha ngay giữa hai đùi. Maha tự hồ đoán được Trần Phàm muốn làm gì, sắc mặt đại biến, hữu quyền mở ra biến thành trảo, chụp vào tiểu huynh đệ của Trần Phàm. Gãy cho tao! Trần Phàm quát to một tiếng, hai chân đột nhiên hơi hé, dùng sức bẻ mạnh. Răng rắc! Ngay sau đó, thanh âm tiếng xương gãy vang lên, cổ tay Ma Ha trực tiếp bị Trần Phàm bẻ gãy. Vừa bẻ gãy cổ tay Ma Ha, Trần Phàm được thế không buông tha người, hai chân lại phát lực, dùng sức lôi kéo. Trước đó Ma Ha toàn lực đánh ra một quyền, trọng tâm đã bị nghiêng tới trước. Lúc này bị Trần Phàm lôi kéo như vậy, lập tức không thể khống chế, ngã quỵ về phía trước. Trần Phàm thuận thế buông tay phải Ma Ha, thân hình lại bay lên không, một cước dẫm lên lưng Ma Ha. Ba, một cước này thế đi mạnh mẽ, vừa dẫm xuống, Ma Ha không thể chịu nổi, lực đạo khủng bố làm hắn phải quỳ sụp xuống. Phanh, hai đầu gối Ma Ha như viên đạn pháo tạp lên mặt đất, phát ra tiếng trầm đục, mặt đất nhất thời bị nện ra lỗ thủng. Ba một cước đạp trúng sau lưng Ma Ha, Trần Phàm giống như thiên mã hành không, chân trái thuận thế lại đạp giảm xuống, nhất mã đạp phi yến. Trần Phàm dùng một cước đá vào mông Ma Ha, lực lượng thật lớn chấn đến thân mình Ma Ha rụt ngã quỵ về phía trước, đang sắp ngã gục. Vào lúc máu chút, Ma Ha chìa tay chống lên mặt đất, chống đỡ thân hình không để mặt đập xuống đất. Cùng lúc đó, Trần Phàm đột nhiên hạ xuống, muốn dùng một cước giẫm chết Ma Ha. Ma Ha chống hai tay, cơ hồ không hề có chút do dự, vội vàng lăn sang bên cạnh. Một cú lăn tròn. Thời khắc sinh tử, Ma Ha đã quên đi hết sự cuồng ngạo vốn có, dùng phương thức chật vật cùng thực dụng nhất né tránh một kích trí mạng. Ầm! Trần Phàm giẫm hụt một cước đạp lên mặt đất nhất thời phân thành 4-5 mảnh. Cùng lúc đó, Ma Ha tránh thoát một kích trí mạng, bật người đứng dậy, không nói lời nào cất bước chạy như điên. Sợ, giờ khắc này hắn vốn luôn cuồng ngạo, trời không sợ, đất không sợ, nhưng hắn lại sợ. Hắn bị Trần Phàm làm sợ. Nguyên bản hắn cho rằng mình thành công tiêm gen số 1, cho dù không phải là đối thủ của Trần Phàm, nhưng sự chênh lệch giữa song phương sẽ không quá lớn. Nói như thế nào cũng sẽ vượt qua được hơn 10 chiêu, thậm chí mấy trăm chiêu mới có thể phân ra thắng bại. Nhưng sự thật cho hắn một cái tát vang dội. 5 chiêu. Trong vòng 5 chiêu, Trần Phàm hoàn toàn làm cho hắn bị vây trong hoàn cảnh xấu, còn đánh gãy một bàn tay của hắn. Ở dưới tình hình này, hắn còn dám tiếp tục đánh sao? Không dám. Theo hắn xem ra, tiếp tục đánh nữa, kết quả chỉ có một, hắn phải chết. Muốn chạy! Nhìn thấy Ma Ha vừa đứng dậy liền cất bước chạy như điên, Trần Phàm quát lớn một tiếng. Trở lại cho tao! Một tiếng hét to giống như một đạo kinh thiên lôi điện, nổ tung trên không trung, thật lâu không tiêu tan. Ba! Cùng lúc đó, Trần Phàm đột nhiên giẫm mạnh chân trên mặt đất, một bước làm mặt đất phân thành 4-5 mảnh, còn như đang run rẩy. Ma Ha đang chạy như điên về, liền bị một cước này của Trần Phàm làm ảnh hưởng, bước chân thoáng dừng lại. Ngay lúc này Trần Phàm mượn dùng phản lực, tựa như viên đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, chạy về phía Ma Ha. Phía sau Trần Phàm, những chiếc xe nhìn thấy phía trước có người đánh nhau, liền dừng xe lại. Lúc này nhìn thấy Trần Phàm giống như hư không biến mất, một đám người như gặp quỷ giữa ban ngày, há to miệng kinh hãi nhìn nhau, cảm giác như đang hỏi, người đâu? Bọn hắn nhìn không rõ động tác của Trần Phàm, nhưng Ma Ha có thể cảm nhận được phía sau truyền tới kình phong. Phát hiện này làm hắn hoàn toàn nóng nảy, muốn tăng tốc, kết quả phát hiện lúc này tốc độ đã tăng lên tới cực hạn. Trở lại cho tao! Giống như chỉ trong nháy mắt, Trần Phàm đã đuổi theo Ma Ha, vung tay lên, giống như lấy đồ trong túi chụp vào sau lưng Ma Ha. Một trảo chụp tới, Trần Phàm chụp trúng áo choàng màu trắng của hắn. Hắn lại dùng nhu tự quyết, thân hình co rụt lại, dùng kế kim thiền thoát xác. Dưới ánh mặt trời, Ma Ha vừa dùng kim thiền thoát xác, toàn thân chỉ còn lại một quần lót, đón lấy mặt trời chói chang chạy như điên. Chính xác ra là Trần Truồng. Đúng vậy, giờ khắc này thủ lĩnh tổ chức Nguyệt Thần, cường giả đứng thứ 5 trong thần bảng, Ma Ha lại bị Trần Phàm bức bách hoàn toàn như Trần Truồng. Nếu như có ai nói với hắn, có một ngày hắn sẽ bị như vậy, mặc quần lót chạy trên đường, hắn nhất định sẽ ninh rụng đầu của đối phương. Nhưng giờ khắc này, trên mặt hắn không hề có vẻ tức giận cùng sỉ nhục, chỉ có nỗi sợ hãi đến từ tận sâu trong linh hồn. Đối với hắn mà nói, thứ gọi là tôn nghiêm còn rẻ hơn cải trắng, hắn chỉ muốn sống sót. Chạy, chạy! Ma Ha cúi đầu cắn răng chạy như điên, trong lòng điên cuồng rít gào. Nhưng đang chạy hắn ngừng lại, bởi vì con đường phía trước đã bị ngăn chặn. Bởi vì con đường phía trước đã bị ngăn chặn, Trần Phàm chẳng biết khi nào đã chạy tới trước mặt hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Chạy, tiếp tục chạy đi. Nhìn vẻ mặt hoảng sợ bất an của Ma Ha, ánh mắt Trần Phàm tràn ngập hài hước. Ma Ha biến sắc, không nói lời nào, lại quay đầu chạy như điên. trở lại cho tao. Lần này Trần Phàm không cấp cho hắn cơ hội. Ngay trong nháy mắt hắn quay đầu, Trần Phàm đi tới phía sau hắn, vùng tay lên bắt trúng gáy hắn, như xách gà con, trực tiếp xách lên. Đồ tể, tao tự xử, không cần mày động thủ. Ma Ha bị Trần Phàm xách lên như xách gà con, lại lạ lùng không hề phản kháng, đã khôi phục lại dáng vẻ cao ngạo trước kia. Nghe được lời nói của Ma Ha, ánh mắt Trần Phàm hơi nheo lại, thoáng trầm ngâm, sau đó dùng một tay ném Ma Ha ra ngoài, cảm giác như tuyệt không sợ hãi bị Ma Ha bỏ trốn. Ma Ha thoát khỏi sự trói buộc của Trần Phàm, thân hình uốn éo, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, không hề phát ra chút tiếng vang. Đồ tể, tao không thể không thừa nhận, mày quả thật rất mạnh. Sau khi hắn hạ xuống, hai mắt đỏ bừng, nhìn chầm chầm Trần Phàm, ánh mắt kia chỉ hận không thể đem Trần Phàm bầm theo vạn đoạn, thanh âm khàn khàn khiến lòng người rét lạnh. Vừa nói xong, Ma Ha không đợi Trần Phàm đáp lời, tay trái theo hình chưởng trạng, đột nhiên chém ra, vỗ lên lồng ngực của mình. Ba! Nương theo một tiếng trầm đục, cả người Ma Ha kịch liệt chấn động. Theo sau cả người giống như bị điện giật, run rẩy lên kịch liệt, khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo lại, diễn cảm thống khổ tới cực điểm. Thấy một màn như vậy, trên mặt Trần Phàm không hề lộ ra chút biểu tình kinh ngạc, giống như hắn đã sớm đoán được điều này, hắn chỉ lặng lặng nhìn Ma Ha. Vài giây sau, trong ánh nhìn chăm chú của Trần Phàm, Ma Ha nhắm lại hai mắt, bắt đầu thở lên dồn dập. Mỗi một lần hô hấp, thân thể cũng trướng lên, giống như Âu Dương Phong đang sử dụng cáp mô công trong phim Anh Hùng Xạ Điêu. Theo sau, Ma Ha đột nhiên mở to hai mắt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít rào, thanh âm như sấm rền thật lâu không tiêu tan. Sau tiếng rít gào, khí thế cả người Ma Ha đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trên mặt không còn tìm được chút sợ hãi, chỉ còn lại một mảnh tro tàn. Nguyên bản đôi mắt đỏ bừng cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, ánh mắt hững hờ khiến người ta không rét mà run. Thành công, tao thành công rồi. Nhìn, Ma Ha đột nhiên phá lên cười. Đồ tể, tao không thể không cảm tạ mày. Nếu như không có mày, tao sẽ không lấy đủ dũng khí hoàn toàn thúc giục dược lực của Gen số 1. Nhận thấy được khí thế khủng bố bộc phát ra trên người Ma Ha, khóe miệng Trần Phàm nổi lên một nụ cười lạnh như băng. Tao biết mày chưa hoàn toàn thúc giục dược lực của Gen số 1. Mày chỉ tìm Gen số 1 vào trong lồng ngực, mỗi ngày tiêu hóa một chút. Làm sao mày biết? Đồng tử Ma Ha đột nhiên thu nhỏ lại. Trần Phàm dùng một loại ánh mắt như nhìn con khỉ biểu diễn, nhìn Ma Ha. Người rót vào Gen số 1, không còn cảm xúc sợ hãi. Vừa rồi rõ ràng mày đã thập phần sợ hãi. Mặt khác, nếu tao đoán đúng, không riêng gì mày, một số người khác trong thần bản cũng thông qua phương thức này của mày, tiêm vào Gen số 1 đi. Nghe được Trần Phàm nói như thế, trên mặt Ma Ha tràn ngập cảm xúc kinh ngạc. Hiển nhiên hắn thật không ngờ Trần Phàm lại đoán được nhiều như vậy. Bởi vì theo hắn biết, không riêng gì hắn, DC, Sách, thậm chí là Nhẫn đều chọn dùng phương thức này như hắn. Ngay khi Ma Ha còn đang kinh ngạc, Trần Phàm mở miệng nói. Tất cả mọi người đều biết tim Gen số 1 sẽ phiêu lưu thật lớn, làm không tốt sẽ biến thành người thực vật. Coi như tim thành công, tiêu trừ cảm xúc sợ hãi cũng sẽ làm cho tính tình phát sinh biến hóa nhất định. Mà loại người giống như mày, một ngày phải tim Gen số 1, chẳng những phải cam đoan xác suất thành công 100%. Còn phải làm cho tác dụng phụ giảm xuống đến thấp nhất. Sở dĩ Trần Phàm có thể suy đoán ra điểm này là bởi vì hắn biết rõ, một người khi có thân phận địa vị cùng tiền tài sẽ vô cùng quý trọng tính mạng. Cao thủ thần bản giống như Ma Ha tự nhiên không muốn bởi vì tim Gen số 1 mà vứt bỏ tính mạng, cho nên mới tuyển dụng phương thức bảo hiểm như thế. Mà phương thức giống như Ma Ha, Trần Phàm khi cải thiện thể chất trước kia cũng từng dùng qua. Đồ tể, tao không thể không thừa nhận, mày chánh nhẫn có được, vũ lực khủng bố, chỉ số thông minh cũng không thấp. Nghe xong lời nói của Trần Phàm, tuy rằng Ma Ha kinh ngạc, nhưng lại không hề sợ hãi, vẻ mặt cười lạnh nói. Sai lầm lớn nhất của mày là không lập tức xử lý tao. Hiện tại mày muốn làm rụng tao, đã không còn khả năng. Vừa nói xong, Ma Ha điên cuồng cười phá lên, đồng thời càng không ngừng tăng lên khí thế của mình. Nếu tao nói tao đã sớm đoán được điểm này, nhưng còn đi theo mày nói chuyện lâu như vậy, chỉ là vì kéo dài thời gian, làm cho dược hiệu hoàn toàn bộc phát, mày tin không? Trần Phàm chậm rãi mở miệng, lời nói thật nhẹ nhàng, làm tiếng cười của Ma Ha chợt dừng phát lại. Tin không?